Chương 7, muội muội là dùng để thương yêu. Cờ xã nạ xì dù cả, hiện tại chính mình cái thân phận này thân muội muội chứng kiến tên trong nháy mắt, chặt liền nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không có lo lắng, bởi vì hắn hiện tại chính là cờ xã nạ gồ đủ, cái thân phận này là đạt được cái này thế giới công nhận. Bất quá nàng vào lúc này gọi điện thoại cho ta làm cái gì chặt mang theo nghi hoặc xoa bóp nghe cái nút, trong nháy mắt, điện thoại di động đối diện vang lên một cái nghe rất khả ái thanh âm. Nhưng lại có một loại kỳ quái đe dọa cảm giác. Kaka, ngươi bây giờ đang ở nhẽ sẽ không sai, cái này cả vũ lấp miệng em thanh âm, chính là cờ xạ nạt gỗ đủ muội muội, còn tuổi nhỏ, lại sở hữu không thua với đại nhân khí thế kiểu man tiểu nữ sinh cờ xạ nạt xì rủ cả. Suy tư về xì rủ ca ngạo mạn chất vấn tiếng, chọc nghĩ tới. Thay thế ra ra đi trước Italy, chuyện này đối với muội muội là bảo mật. Bất quá hiện tại xem ra, lấy cớ kia lại tựa như có lẽ đã bị thông minh xì rủ cả khám phá. Chắc ở tâm lý đối với cắn nuốt đối với phương ca ca biểu thị ấy náy đồng thời, dùng tràn ngập ấy náy giọng nói trả lời. Xin lỗi, xì rủ cả, ta bây giờ đang ở Italy điện thoại đối diện trầm mặc một hồi, đại khái là thật không ngờ cái kia luôn là ngại chính mình phiền toái ca ca cư nhiên không có tiếp tục nói xạo, ngược lại thẳng thắn nói rõ chỗ ở của mình mà. Shizuka trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Shizuka, ngươi ở đâu? Shizuka Aon, Kaka, ta ở chỗ này bị liên tục kêu vài tiếng. Shizuka mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm cũng không có trước kịch liệt như vậy. Ngươi không sao chứ? Xin lỗi à, Shizuka, lần này bởi vì thời gian qua vô Ivanz, cho nên mới nói với ngươi dối. Các loại sau khi trở về, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi, có thể chứ chắc tiếp tục nói. Ở gỗ đủ trong chi nhớ, dường như vì thay thế tổ phụ đem đá phiến vật quy nguyên chủ, đẩy xuống đối với muội muội hứa hẹn. Kỳ thực nói là hứa hẹn, cũng bất quá là một cái chót miệng ước định mà thôi, hơn nữa còn là gỗ đủ rõ ràng vì đùn đỡ muội muội mà thuận miệng đáp ứng, ở sau đó cũng hoàn toàn quên mất. Đó là ở kết nghiệp thức mấy ngày hôm trước. Kaka, nghỉ xuân có danh không? Ngược lại ngươi khẳng định rất dối danh, vừa không có xã đoàn hoạt động, vừa không có nữ bằng hữu. Lúc rảnh rỗi xác định như vậy nghe cho kỹ, ta nghỉ xuân cũng tránh hảo có thời gian, ta đem đưa cái này quý trọng thời gian phân cho ca ca ngươi. Đầu tiên theo ta đi mua quần áo, sau đó, hai đinh nha ở nơi đó mở một nhà mới quán cà phê, chúng ta liền đi nơi đó đi. Kế đó là cứ như vậy bị muội muội mạnh mẽ định chế kế hoạch. Lúc đó gỗ đủ cũng là thai trái vào lỗ thai phải ra, thuận miệng trả lời một câu mà, vẫn coi trống không. Sau đó cứ như vậy nghe qua quên đi. Thật không nghĩ đến xì rủ cả cũng là nghiêm túc, nhưng lại phi thường mong đợi chuẩn bị kỹ càng. Tuy nói không phải là không thể được mang theo xì rủ cả đi Italy, có thể tình huống lần này hơi có bất đồng. Gia Gia ở trước đó cũng đã lời khuyên hắn. Nói thật cũng là có thể, nhưng ta kiến nghị ngươi không cần như vậy. Uy, Gô Đu. Sau đó xỉ rủ cả biết người đi Nam Italy nghỉ phép mà lúc nàng sẽ ra sao mình cũng muốn cùng đi, hoặc giả nói là nhất định phải đi chứ thế nhưng, mặc dù nói là châu Âu nhưng đi chỗ đó chủng hương địa phương du ngoạn cũng là rất phiền toái. Nếu như là trong thành phố phồn hoa nhất đường phố còn có thể nói một chút, nhưng trong này nhưng là so với cái này cây tân cửa hàng đường phố còn muốn tiêu điều địa phương ai như vậy, ta ở chỗ này hỏi ngươi một vấn đề. Ở hương một người dễ dàng lữ hành cùng mang theo đáng ghét muội muội đồng thời còn muốn cố sức chiếu cố nàng, người nào tốt đương nhiên là một người rồi. Không cần suy nghĩ phải trả lời. Cho nên, cuối cùng cùng xỉ rủ cả nói là đi người quen thiền trong chùa bang một tuần lễ vội vàng. Giả mạo đi viếng thăm thiền tự là ở chật phụ trong núi sâu, trước đây vào tăng tịch nhưng vẫn như ăn chơi đàng điếm mà cỡ xạ nạt nhà tổ tiên ở nơi nào đảm nhiệm trụ trì. Gian trong chùa quy định nấu cơm sử dụng thủy phải từ cái giếng đánh. Thế nhưng, nơi đó lại có dấu trang bị đầy đủ rượu nghiệp vụ dùng ướp lạnh kho. Tinh tiến thức ăn cứ như vậy cùng rượu cùng nhau bị thưởng thức. Các đời trụ trì đều là chút quái nhân, đồng thời đều cùng cờ xạ nạt ra là bạn tri kỷ. Thuận tiện nhắc tới, tổ phụ một lãng trích cấp, rõ ràng là tu hành thân lại phạm vô số làm ác, cuối cùng bởi cùng tiệm gạo sau ra phu nhân xảy ra không chỉ quan hệ, chỉ có thể chạy trốn tới hải đi. Rõ ràng là đại chính thời kỳ sự tình, nhưng mỗi khi đến trong chùa đi đều sẽ nghe được cái này vũ dũng chuyện. Bởi đúng như vậy hoàn cảnh, cho nên muội muội xỉ rủ cả ngoại trừ làm pháp sự bên ngoài tuyệt đối sẽ không đi bên trong. chính là bởi vì như vậy mới có thể dùng để làm mượn cớ. Lại thêm tổ phụ giải thích, cho nên không đưa bất kỳ giá nào liền cùng mẫu thân thông cung. Vốn là nói, ít nhất phải hầu hạ nàng ba hát nên mới được. Hiện tại xì rủ cả gọi điện thoại qua đây, đại khái là vì xác nhận một ca ca tình huống, sau đó lại phát hiện đối phương dãy số cư nhiên ở nước ngoài. Nếu như là chân tránh gỗ đủ, nói vậy đã sớm đem điện thoại di động tắt máy, sau đó dùng ở ngoài vòng tròn lấy cớ này che giấu đi đi. Chắc tất lại không phải cỡ xạ nạt gỗ đủ, không có đem muội muội trở thành tiểu hài tử khinh mạn, ôn nhu giọng cùng thẳng thắn thái độ, để xì rủ cả lần đầu cảm nhận được bị ca ca quan tâm á hộ cảm giác. Bị lừa dối thất lạc cũng nhất thời tiêu tan thành mây khói, khôi phục kiêu ngạo được phảng phất một con khổng tức vậy giọng của. Đây chính là ngươi nói, ca ca, lúc này đây ngươi lại trái với cùng ước định của ta lời nói, liền đối với ngươi xử là tử hình nghiêm phạt ta, nếu như lúc này đây vi phạm cùng xì rủ cả ước định, để ta cả đời độc thân, như thế nào đây chặt cười trả lời, lúc này đây, đối diện lần thứ hai trầm mặc. Hồi lâu, chỉ có truyền đến một hồi ngay cả chặt đều cơ hồ không nghe được thì thào nói nhỏ. Nói vậy cũng không tệ à, ca ca liền vĩnh viễn là ta một người, ngươi có nói gì không chặt làm bộ không có nghe thấy, hỏi. Không phải, không có gì ca ca, lần này ngươi muốn ở nơi nào ở bao lâu, ta muốn nghe nói thật xỉ dù cả mang theo vẻ khẩn trương thanh âm truyền tới. Chập trong đầu hiện ra lúc này xì rủ cả bởi vì xấu hổ mà khuôn mặt hồng dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, nói ra một cái thời gian. Sự tình thuận lợi, đại khái 3 ngày liền có thể đi về. Chẳng qua nếu như tìm không được người, sợ rằng sẽ làm lỡ một ít thời gian, nghỉ xuân còn có hơn nửa tháng, ta nhất định sẽ chạy trở về, đầu tiên cùng ngươi đi mua quần áo, sau đó... Hai đinh nhan ở nơi đó mở một nhà mới quán cà phê, chúng ta liền đi nơi đó đi. Kế đó là chặt đem trước đây xỉ rủ cả may kế hoạch một chữ không lầm lặp lại một lần, điện thoại di động đối diện, xỉ rủ cả khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra hỉ tư tư nụ cười. Ca ca đem mình sự tình nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, để cho nàng phảng phất mỗi một tế bào đều bị hạnh phúc vây lại. Chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng, xỉ rủ cả chắc hẳn phải vậy cho rằng. Ca ca là rời đi chính mình sau đó, mới phát giác chính hắn một muội muội ưu điểm. Hoàn toàn thật không ngờ, điện thoại đối diện cái kia dùng ôn nhu thoại ngữ thoải mái cùng với chính mình người, căn bản liền không phải trước kia người anh kia, mà là một người khác. Bất quá, đối với lừa gạt xỉ dù cả, chắc không có cảm thấy một chút đau lòng. Có đáng yêu như vậy một người muội muội, chẳng những không hiểu được quý trọng, ngược lại luôn là dùng khinh thường thái độ đối đãi nàng, cờ xạ nạt gô đủ. Căn bản không có tư cách làm một người ca ca. Không phải, ngay cả nhân loại cũng xưng không phải. Hiện tại, thừa kế cỡ xa nạt gỗ đủ thân phận trọng, đem dùng phương thức của mình, tới bồi thường vị này kiểu rất khả ái, ngây thơ rực rỡ muội muội, cũng sẽ không bao giờ để cho nàng chịu đến một tia một hào hủy khuất. Muội muội là lấy tới thương yêu nhất bảo vật chân quý, mà không phải đáng ghét cản trở.